Chương 1836, sẽ chết hai vị võ giả tam phẩm đỉnh phong vội vàng quyết đấu, lấy phương thức của một tên đồ tể dùng dao mổ lợn cắt xương sườn để kết thúc trận đấu. Điền Vô Kính đứng lên, giáp trụ trước ngực vỡ nát kinh khủng, dẫu sao công kích của một võ phu tam phẩm không hề dễ chịu chút nào, phòng ngự và hoàn toàn bị động nhận đòn đối thủ cũng là hai khái niệm hoàn toàn khác khâu. Nhưng, không đáng kể nữa rồi. Hắn không có thời gian luận võ với người ta ở đây. Đêm nay cũng không phải thời điểm luận võ, hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, còn rất nhiều người hắn muốn giết. Ánh mắt hắn rơi vào người Y Cổ Tả đang nằm cách đó không xa. Vốn dĩ Y Cổ Tả đã bị trúng tên, lại còn bị chiến mã hút vào, rồi lại bị ném vào đây, bây giờ hắn chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, ngay cả đứng cũng đứng không nổi. Ngươi có thể gắn mọi nhãn mác lên trên người Đại Yến Tĩnh Nam Vương, chỉ có hai chữ nhân nghĩa là không thể. Vương gia, ta van cầu ngươi tha cho hắn một mạng, hắn là đệ đệ thê tử ta, ta sẽ mang theo hắn về vương phủ, mẫu thân và tỷ tỷ đều đồng ý rồi, thật. Lý Phi quỳ phục xuống cầu xin. Có lẽ, 5 năm sau. 10 năm sau, khi Lý Phi đang ngồi trên vị trí trấn Bắc Vương chắc chắn sẽ không làm ra hành động như ngày hôm nay. Nhưng ai bảo hiện tại hắn còn trẻ chứ? Lúc này, một đám kỵ sĩ của trấn Bắc quân xông đến. Nơi này cũng coi như tương đối an toàn rồi. Điền Vô Kính không hề trả lời thỉnh cầu của Lý Phi, càng không hề đánh giá hắn lòng dạ đàn bà, cả người Điền Vô Kính như một mũi tên rời khỏi cung, lao tới một nơi khác trong chiến trường. Bầu trời sâu thẳm, nhưng cũng ẩn chứa thiên cơ. Chí ít, ở trong tòa vương thành này, đám cường giả mang tộc không thể ẩn giấu nữa. Bởi vì cường giả có thể cảm ứng khí thế của nhau, đối với khí thế khống chế lại càng nhạy cảm. Nếu so sánh cả tòa vương thành này như một bàn cờ, như vậy có bao nhiêu quân cờ nổi bật trên bàn cờ, Điền Vô Kính đều biết được vị trí của chúng. Những quân cờ nổi bật đó chưa hẳn đã là hai kẻ mà mình muốn giết, nhưng chắc chắn hai kẻ mà mình muốn giết đang được những quân cờ nổi bật đó bảo vệ. Tối nay sẽ dài đằng đẵng. Trước khi giết chóc kết thúc, sẽ không có bình minh. Hô, Thế tử Điện Hạ. Bảo vệ Điện Hạ. Lý Phi ôm Y Cổ Tả vào trong ngực. Phía sau là Y Cổ Na đang quỳ. Sau khi được người của mình bảo vệ, Lý Phi liếm liếm đôi môi có chút khô khốc, cười nói, không sao rồi, không sao rồi. Phụ thân ta, ông nội của ta đâu? Y Cổ Na có chút mờ mịt hỏi. Lý Phi cũng trả lời rất đơn giản, sẽ chết. Giết. Giết. Bảo vệ vương. Tuy dũng sĩ mang tộc phục trách bảo vệ bên cạnh không nhiều, nhưng số lượng vẫn khá khả quan. Chẳng qua sau mấy đợt phải chia binh đi ngăn cản Yến quốc tràn tới giết từ đủ mọi phương hướng, lúc này chỉ còn sót lại chừng 20. 30 người. Rõ ràng bên ngoài phải còn 80.000 dũng sĩ mang tộc trở lên, nhưng lúc này, trong vương thành đâu đâu cũng toàn là Yến nhân đáng chết. Đúng lúc này một đoàn Yến quân bất ngờ xông đến, mang tộc hộ vệ liều mạng đi ngăn cản, bị Yến quân dùng cung tên bắn giết một nhóm, số còn lại cũng bị đánh tan. Đám Yến quân này am hiểu kết trận chém giết, cho dù cao thủ bình thường cũng khó thắng được họ, trừ phi là cao thủ trong cao thủ. Bên cạnh lão Mang Vương có một bà lão, vóc người bà lão thước tha, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ già nua. Có lời đồn rằng, lão Mang Vương có thể sống lâu như thế là nhờ bà lão này kéo dài tính mạng. Lúc này, bà đang bảo vệ ở bên người lão Mang Vương. Bà cắn đầu lưỡi, nhổ máu tươi ra lòng bàn tay. Sau đó không lưng dán bàn tay xuống mặt đất. Trong miệng bà bắt đầu ngâm tụng thần chú tối nghĩa, thân thể bà không ngừng run rẩy. Ngay lập tức, một đám thân thể vừa mới ngã xuống bỗng nhiên ngồi dậy, gào thét bổ về phía yến binh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh ngã rất nhiều người. Vương, đi mau, đi mau. Bà lão tiếp tục thôi thúc thần chú, một mình bà đang ngăn cản một đám truy binh. Ở một hướng khác, mang tộc Vương Đình Hữu Hiền Vương xuất lĩnh kỵ binh hầu cận, xuyên qua một đám loạn quấn nhảy vào trong thành, tới hộ giá Mang Vương. Tả Hiền Vương đã đến phía đông đối chiến với Lý Thành Huy từ sớm, điều này cũng làm cho áp lực của Hữu Hiền Vương trở nên rất lớn. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn phụ trách việc thao diễn, kết quả diễn võ hôm nay rất tốt, nhưng điều đó cũng mở màn cho trận thua nặng nề đêm nay. Quan trọng nhất chính là, ai cũng không ngờ tới Yến Nhân lại có thể phát động tập kích ngay trong đêm. Trong khi trước đó bọn họ lặng yên không một tiếng động. 800 kỵ binh của mang tộc nhảy vào thành. Khiến Yến quân bị chia ra từ sớm nhất thời khó chống đối. Chương 1837, có lẽ cục diện ở trong và cả ngoài Vương Thành đang rơi vào thế giằng co, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tuy Mang Nhân đang bị đánh cho tan tác, nhưng có một chuyện không thể phủ nhận, chính là tạm thời Yến Nhân vẫn chưa thể chiếm thế thượng phong trên mọi phương diện. Trừ phi đợi cho đám Mang Nhân kia hoàn toàn tan tác, nhưng điều đó cũng có nghĩa, đám người đáng lẽ phải chết đêm nay sẽ không chết. Vọt vào, tiếp ứng vương ta. Hữu Hiền Vương trống to, dũng sĩ bên cạnh lập tức xông về trước không sợ hãi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, có kẻ đột ngột lao ra khỏi lều ầm. Ầm. Hai tên dũng sĩ hộ vệ bên người Hữu Hiền Vương bị đánh bay ra ngoài. Điền Vô Kính trực diện Hữu Hiền Vương. Hữu Hiền Vương theo bản năng đâm một đao về phía trước, ý đồ cản lại, nhưng Điền Vô Kính lại dùng một tay nắm lấy thân đao, áp sát người tới rồi huýt mạnh vào ngực Hữu Hiền Vương. Ầm. Hữu Hiền Vương bị va rớt xuống ngựa. Hai tên hộ vệ cao thủ ở đằng sau Điền Vô Kính thấy thế, lập tức cầm rìu cầm chù y xông đến, ý đồ hộ giá Hữu Hiền Vương. Điền Vô Kính lại không thèm không để ý, hắn cúi người xuống, lưng đưa lên trên, dùng côn ngữ đao đâm thẳng vào lồng ngực của Hữu Hiền Vương, lập tức đảo một cái. Xoáng nát gan ruột đối phương. Mà búa cùng rìu kia cũng đã chém xuống lưng hắn một cách tàn nhẫn. Thân thể Điền Vô Kính rung lên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Vù. Một mũi tên bắn vào mặt một gã hộ vệ. Lập tức có mấy binh lính Yến quân vọt tới, một người vít cổ tên hộ vệ cầm rìu còn lại, một người dùng đao đâm thẳng vào cổ hắn. Vương gia. Vương gia ngài không sao chứ? Điền Vô Kính không để ý tới, hắn dùng đao cắt phăng thủ cấp của Hữu Hiền Vương, vứt cho một giáo úy trước mặt. Tên giáo úy kia tức thì hiểu ra, hắn giơ cao thủ cấp của Hữu Hiền Vương. Dùng mang ngữ hô to, Hữu Hiền Vương đã chết, thủ cấp Hữu Hiền Vương ở đây. Trong lúc nhất thời, đội ngũ được Hữu Hiền Vương ngược dòng mang vào Vương Thành Hồng tiếp ứng Mang Vương đã tan rã. Mà đội ngũ phân tán vào lúc này đồng nghĩ với việc thế trận sụp đổ, sẽ càng có nhiều mang binh hoảng loạn, cũng giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, một khi mất đi đội ngũ ban đầu, có bao nhiêu người đi nữa cũng sẽ đối mặt với cảm giác vô lực và mơ hồ, việc tan rã là điều không thể tránh. Điền Vô Kính đứng tại chỗ, tay trái che lấy mắt trái của mình. Môi khẽ đọc thần chú. Sau một khắc, cách đó không xa, bà lão đang thao túng người chết căng ngãn yến binh truy sát bỗng nhiên cảm thấy nguy cơ ập đến. Một người chết vừa mới được bà triệu hoán xong đột nhiên đứng sững, hai tròng mắt không phát ra ánh sáng màu xanh mà trái lại, mắt trái của nó dần hiện ra một vệt đỏ đậm. Ngay trước mặt bà. Ở ngay trước mặt bà. Kẻ đó vung đao, đâm thẳng vào cổ bà. Bà không phải võ phu, chết là chuyện dễ dàng. Bà ngã xuống, những thi thể vốn đang chịu sự điều khiển của bà cũng sụi lơ. Trấn Bắc Quân đã biết từ sớm. Mang tộc tế tự có khả năng điều khiển xác chết, chẳng qua xác chết có thể vung đao nhanh như vậy thì bọn họ chưa từng gặp. Xác chết trước mặt ngã xuống, bọn họ lập tức đuổi về theo phương hướng Mang Vương đang chạy trốn. Mà ở cách đó không xa, nơi vị trí thi thể của Hữu Hiền Vương, Tĩnh Nam Vương rời đi, hắn dùng một bàn tay bao lấy con mắt trái. Trong con mắt đó, máu tươi đang không ngừng chảy giọt ra ngoài. Buổi tối hôm nay không chỉ có một mình Tĩnh Nam Vương là cường giả tham gia vào trận chém giết. Bất kể là Mang Nhân hay Yến Nhân, chắc chắn không hề thiếu cường giả. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, thực lực mà Đại Yến Nam Vương thể hiện ra trong tối hôm nay quả thực quá khủng bố, đủ để trở thành ác mộng thật sự của tất cả Mang Nhân. Hắn mạnh mẽ. Hắn gần như không gì không làm được. Không ai có thể chặn được hắn, mà đám Yến quân thì như phát điên lên hỗ trợ hắn, lúc gặp phải cao thủ, sẽ có người không ngại biến mình thành đá kê chân, lót đường cho Tĩnh Nam Vương tiến về phía trước. Từ cổ chí kim, không ít đại gia binh pháp từng nói, một kẻ võ dũng sẽ trở nên nhạt nhòa trong thiên quân vạn mã. Nhưng nếu kẻ võ dũng đó là chủ soái một quân thì sao? Vậy thì cục diện sẽ khác hẳn rồi. Mái tóc trắng của Tĩnh Nam Vương đã sớm bị máu tươi của kẻ địch nhuộm thành màu đen, giáp trụ trên người hắn cũng tàn tạ không thể tả. Nhưng bước chân của hắn lại không gì cản nổi. Lửa lớn nơi Vương Thành khiến hắn không khỏi nghĩ tới cái đêm máu tanh ở Điền Gia kia. Có lẽ, chỉ có hiện tại, có lẽ, chỉ có lúc này, chỉ có loại chém giết liên miên này mới có thể khiến hắn phát tiết toàn bộ hầm hực tích lũy trong lòng suốt 5 năm qua. Những năm này chịu khổ. Những năm này khổ sở chờ đợi, rốt cuộc có thể hoàn toàn giải tỏa trong đêm này rồi. Thậm chí có thể nói, hắn chỉ chờ có hôm nay. Nỗi khổ của một đại trượng phu khiến toàn mang tộc phải khóc. Chương 1838, đều do người làm thật ra, kết quả của trận tập kích đã được xác định từ sớm, nhưng có thể chôn vùi toàn bộ tinh hoa của mang tộc trong một lần hay không, khó mà biết được. Dưới sự bảo vệ của một đám cao thủ và hộ vệ, cuối cùng lão mang vương cũng thoát được khỏi vương thành. Tòa vương thành mà lão đã ở cả đời này, thiếu chút nữa đã trở thành nơi chôn thân của lão hôm nay. Nhưng chưa chạy được bao xa, phía trước đột ngột xuất hiện một đám kỵ binh. Trấn Bắc Vương Lý Lương Đình cưỡi chiến mã đứng chờ từ sớm. Sau lưng hắn, một đám Trấn Bắc quân kỵ sĩ hàng ngũ chỉnh tề. Lão già, ngươi chạy không thoát. Ha ha. Ha ha, lão mang vương cười gượng hai tiếng, có chút chán nản ngồi trên mặt đất. Phía trước, Lý Lương Đình phát động tỳ hưu dưới thân sông về phía trước, đám kỵ sĩ sau lưng sát gót vương gia nhà mình, đánh tan tác đội hình hộ vệ đã sớm mệt mỏi rã rời của đối phương. Tỳ hưu của Lý Lương Đình dùng một chân đạp lên trên thân thể lão mang vương, trực tiếp chà nát cơ thể nhỏ gầy đó. Chỉ chừa lại một cái đầu hoàn chỉnh. Lý Lương Đình không lưng đưa tay nhặt cái đầu khỏi cổ thi thể vụn nát. Cái đầu vẫn còn hoàn hảo, phía dưới thì rách rưới từ lâu. Một đời ngủ đông, một đời kinh doanh. Lúc quay đầu, lại chẳng thể đổi lấy trăm năm phục hưng của mang tộc, trong một buổi tối tràn ngập hy vọng thế này, lão, thân chết người diệt. Hoang mạc rất lớn, yến quốc, cũng rất lớn, nhưng không thể chứa được hai đế quốc cùng cuộc khởi. Sẽ phải có một kẻ bị đạp dưới lòng bàn chân. Yến nhân không muốn là chính mình, yến hoàng cũng không cho phép là chính mình. Cho nên, chỉ có thể là mang tộc. Lý Lương Đình ngẩng mặt lên, nhìn ra bốn phía. Hô, truyền quân lệnh bản vương, hôm nay, trên dưới vương đình, Trấn Bắc quân ta không chùng đao, không để lại tù binh. Với hoàng đế mà nói, thế do người làm, với tướng quân mà nói, chuyện do người làm, trước tiên phải có thế mới nói đến chuyện, không gì không đánh đâu thắng đó, triều đình như vậy, quân trận như vậy. Trước khi Yến Hoàng băng hà, lần lượt tạo nên thế, thậm chí, ngay cả tháng ngày mình băng hà, cũng dùng làm việc gì, mục đích gì, tất cả là vì để lão hàng xóm lão mang vương triệt để thả lỏng cảnh giác, vì góp một viên gạch vào trận tập kích này. Dưới tiền đề này, hai vương gia Đại Yến có thể đánh, đồng thời xuất động, phối hợp một nhánh thiết kỵ Đại Yến biết đánh nhất trên hoang mạc, cuối cùng, công thành. Hai việc này, thiếu một thứ cũng không được. Nói một cách chính xác, cục diện Đại Yến đương đại, ba người này, tất cả đều là người không thể thiếu. Thậm chí, một trận bôn tập mang tộc Vương Đình, là tam giác sắc đồng tâm hợp lực để làm, một chuyện cuối cùng, cũng là bọn họ có thể làm vì Đại Yến, vì Yến nhân, thậm chí, có thể tăng lên các quốc gia khác, đây cũng là việc cuối cùng. Vương Đình hủy diệt, lão mang vương cuối cùng lấy phương thức bất đắc dĩ đơn giản kết thúc cuộc đời mình. Thật không thiếu. Nếu gặp phải tình huống như thế này, lão mang vương còn có thể lực vãn hồi cục diện, còn có thể sẽ làm quân Yến rơi vào ác chiến, còn có thể có phương thức khác hòa hoãn, còn có thể lùi một bước trời cao biển rộng, đó chính là sự thật, nhưng đã không còn đạo lý này. Hôm qua mang tộc Vương Đình còn rộn rộn ràng ràng náo nhiệt không gì sánh được, hôm nay, lại thành luyện ngục. Thi thể, máu tươi, giết chóc đã thành chủ đề của ngày hôm nay. Binh mã mang tộc bên ngoài bị đánh tan, có chạy tứ tán, có tụ tập với nhau, nhưng không người dám chủ động tiến về phía Vương Đình, đi thu phục vùng đất thần thánh của bộ tộc. Có một loại đồ vật, ở đáy lòng của bọn họ, đã phá nát rồi. Có lẽ, lúc này còn có thể tụ tập, còn quan sát từ rất xa, cũng đã tiêu hao hết dũng khí bọn họ có lúc này so sánh với nhau, bên trong Vương Đình. Sĩ tốt Trấn Bắc quân theo lệnh vương gia, không để lại tù binh, không phong đao, bên trong vương thành, bất cứ người mang nào sống sót, đều phải chết. Các giáp sĩ cất bước đi giữa lều vải. Tìm kiếm những người mang sống tạm trong góc, thậm chí, đối với những thi thể ngang dọc tứ tung cũng sẽ theo bản năng bổ thêm một đao, tránh kẻ giả chết. Đây là hình ảnh rất tàn khốc, ngồi ở trên lầu nhỏ tường thành, phóng tầm mắt nhìn xuống, người có thể nhận biết rõ ràng. Huyết nhục mang tộc chân chính đang bị cắt chém từng đao. Đây là đao đâm vào trái tim bộ tộc, không cuồng loạn, có vẻ rất bình tĩnh, nhưng loại bình tĩnh này cũng là đại khủng bố. Mang tộc là bằng sức một người, chủng tộc chống đỡ hai đại văn minh Đông Tây Phương, người đời cũng biết. Mang tộc suy nhược, chỉ là Vương Đình suy nhược. Vương Đình có thể điều động mười mấy vạn kỵ binh, nhưng nếu như Vương Đình có thể tái tạo quyền uy của chính mình, để những bộ tộc lớn kia tụ tập dưới trướng, dễ dàng lôi ra mấy trăm ngàn kỵ sĩ dân chăn nuôi, có lẽ cũng có thể đánh một trận với 30 vạn thiết kỵ trấn Bắc Hầu phủ thời kỳ đỉnh cao. Nhưng vấn đề là, hoang mạc vô biên, nó dựng dục ra mang tộc, cũng đã gần như vô cùng vô tận. Nhưng đó là cảnh tượng ngày hôm qua, bắt đầu từ hôm nay, tất cả, đã không tồn tại rồi. Y cổ ta đã hôn mê. Y cổ na lại mờ mịt ngồi bên người Lý Phi, nhắm hai mắt, nàng khóc rất lâu. Lý Phi dùng con mắt lẳng lặng nhìn, trong lòng cảm khái. Chương 1839, gặp mặt lão nho sinh từng nói, sách nhìn nhiều hơn nữa, cũng không bằng chính mình ra cửa tự mình nhìn thế gian. Lý Phi cảm thấy, tình cảnh trước mắt là thứ lão nho sinh đời này không thể nhìn thấy. Mình đã nhìn thấy, đã có một chút người không còn nhìn thấy nữa. Ở chung quanh Lý Phi có một đám giáp sĩ trấn Bắc quân hộ vệ, hắn là thế tử, thời điểm nên đưa đi, thời điểm nên bảo vệ, tất nhiên cũng phải bảo vệ. Lý Phi nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía sau, kỳ thật chính là ngoài thành. Tường Vương thành không cao, vị trí của mình hiện tại cũng không cao. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy ngoài thành, có không ít người mang tộc tụ tập. Nhưng bên cạnh mình, cùng với kỵ sĩ trấn Bắc quân ngoài thành đang duy trì cục diện thảnh thơi. Quân Yến tiếp tục bổ đao, tranh thủ không buông tha một con gà trong vương đình. Quân Yến ngoài thành cọ rửa chiến mã cho ăn cỏ khô, cũng có không ít sĩ tốt bị thương đang ngồi trị liệu thương thế. Đúng, xử lý vết thương ngoài thành đẩy gió lạnh. Những thương binh này là mặt hướng ngoài thành, đao và cung liền để bên người, một khi bên ngoài có động tĩnh, tức khắc liền có thể xoay người lên ngựa chém giết một lần nữa. Đối với bách chiến tinh nhuệ mà nói, phàm là thương thế không ảnh hưởng đến việc mình song phong đánh trận, đều là vết thương nhỏ. Thời gian Lý Phi về vương phủ không phải rất dài, nhận thức đối với trấn Bắc quân cũng không phải rất sâu sắc, nhưng hôm nay, hắn nhìn thấy, hắn rung động. Lão nho sinh đã nói chính mình không hiểu binh pháp, nhưng vẫn dạy bọn họ binh thư, đặc biệt là lão nho sinh còn nghĩ trăm phương ngàn kế từ nhà in trong trấn mua được Trịnh Tử binh pháp của Bình Tây Hầu gia. Quyển sách kia, lão nho sinh cường điệu nghiền ngẫm đọc nhiều lần, mà hô to đã nghiền. Cũng giảng giải cho Trần Tiên Bá nghe qua, Lý Phi khi đó cũng ghé vào bên cạnh nghe lỏm. Trần Tiên Bá đối từ trước tới nay rất bài xích sách, nếu như không phải kính trọng lão nho sinh, hắn căn bản không thể ngồi xuống đọc sách, nhưng đối với Trịnh Tử binh pháp, Trần Tiên Bá lại cực kỳ say mê, bởi vì hắn quá sùng bái Bình Tây Hầu gia. Nhưng giờ này ngày này, trải qua tối hôm qua, Lý Phi đột nhiên cảm giác thấy, đánh trận, cũng không chỉ đơn giản như Trịnh Tử binh pháp của Trịnh Hầu gia nói tới. Khả năng là nhánh quân đội trấn Bắc Hầu phủ không đơn giản, cũng khả năng là Bình Tây Hầu gia chỉ là tiện tay viết một ít binh pháp đơn giản. Có thể làm cho người như giống lão nho sinh như nhặt được chí bảo. Đánh trận là chuyện phức tạp. Lý Phi đưa tay xoa xoa đầu, hắn vẫn tránh khỏi chính mình đi suy nghĩ quá nhiều chuyện sau này, một đứa trẻ sơn thôn thành thế tử, sau đó trở thành trấn Bắc Vương, xử lý việc địa phương còn phải thống soái đại quân. Ai, đau đầu, hắn cũng cảm giác mình không xứng. Vương gia. Vương gia. Lý Phi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, hắn nhìn thấy phụ thân cưỡi tỳ hưu đi chậm sang. Người ngoài đều đồn đại, trấn Bắc Vương là một cao thủ, mặt vũ lực không kém Nam Vương. Phương diện lĩnh binh đánh trận cũng lực lượng ngang nhau, đơn giản là cần trấn thủ hoang mạc, sau đó cầm binh đánh mấy trận chiến sự tại phía đông, lúc này mới làm cho tỉnh Nam Vương trở thành quân thần đại yến chân chính. Phía sau bản lĩnh mang binh đánh giặc, Lý Phi cảm thấy lão tử của mình không kém. Nhưng người trước, phương diện vũ lực, Lý Lương Đình cưỡi tỳ hưu tới đây, nhìn nhi tử đang ngồi, mở miệng nói, súc sinh, còn sống sót à, có một số việc, có thể học, nhưng có một số việc, lại rất khó học, tỉ như, làm sao để sống chung với con mình, bởi vì ở mười mấy năm qua. Lý Lương Đình biết mình có con trai, nhưng lại không biết thê tử giấu con trai ở nơi nào. Không học được, không trải qua, lúc nhi tử rời đi, mới bao lớn, sau khi trở lại, đã lớn như vậy, bước nhảy quá dài, cho nên có cảm giác đột ngột được làm phụ thân. Đương nhiên, những năm này, không ít gia hỏa đánh tên tuổi tiểu hầu gia trấn Bắc Hầu, hoặc xoay người dở trò hoặc lòng lan dạ thú, nhưng bọn họ cũng không thật dám chạy đến trước mặt Lý Lương Định gọi hắn một tiếng phụ thân. Lúc trước là chính mình đem nhi tử đưa vào ổn định tâm tư lão mang vương, vừa hãm hại nhi tử một lần, vốn có hổ thẹn, nhưng khi đối mặt hắn không thể nhận sai. Kỳ thực thế gian nhiều phụ tử như vậy, không quan tâm trong lòng đau lòng nhi tử bao nhiêu, nhưng trên mặt thế nào cũng phải hết sức căng, cho nên so sánh lẫn nhau, sống chung với con gái vẫn tự tại, sủng ái đến mức quá đáng. Lý Phi quỳ phục xuống, nói, phụ thân mạnh khỏe. Lúc này, ánh mắt của Lý Lương Đình rơi vào trên người Y Cổ Na bên cạnh Lý Phi. Khí tràng của Trấn Bắc Vương không phải ai cũng tiếp thu được, ánh mắt của Y Cổ Na chậm rãi tập trung, mờ mịt mà luống cuống nhìn Trấn Bắc Vương. Chương 1840, ta đuổi theo, ha ha. Lý Lương Đình cười cợt, đưa tay chỉ nằm vào Y Cổ Ta còn hôn mê, nói, người đến, làm thịt nhãi con này. Vâng. Không, không, vương gia, không, van cầu ngài tha thứ đệ đệ ta, tha thứ đệ đệ ta. Y Cổ Na rốt cục tỉnh lại, bắt đầu dập đầu với Lý Lương Đình. Ngươi gọi ta cái gì? Vương. Vương gia, giết nhãi con kia. Vương, Lý Phi ở bên cạnh nhắc nhở, gọi cha. Phụ thân, phụ thân, van cầu ngươi tha thứ đệ đệ ta, tha thứ đệ đệ ta. Dừng tay. Lý Lương Đình gật gù. Nhìn về phía nhi tử, nói, ngủ rồi chưa? Lý Phi đáp, ngủ. Thành, vậy chính là người Lý gia ta, nhi tử a, đừng học phụ thân ngươi, đời này chỉ có một mình mẫu thân ngươi, nam nhân mà, đời này, phải tiêu sái một chút, đúng không? Nhi tử xin nghe phụ thân giáo huấn. Lý Lương Đình vừa nhìn về phía Y Cổ Na, nói, bản vương hiểu tập tục mang tộc các ngươi, kỳ thực cũng tương tự tập tục Đại Yến, nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra, dù là cô của ngươi, đại hoàng tử phi, ngươi đi hỏi nàng một chút, nàng hiện tại là ai, con trai của nàng là người nhà ai. Con dâu mới vào cửa, bản vương cũng không chuẩn bị lễ gì, ngược lại trong nhà có hai nữ nhân, ngươi cũng không lật nổi bọt nước gì. Thê tử của mình lợi hại, con gái của mình thật lợi hại, người khác không rõ ràng, Lý Lương Đình làm chồng làm cha sao không rõ. Hắn không lo lắng nữ tử mang tộc tiến vào Lý gia sẽ gây ra việc gì, nàng, cũng có năng lực đó không? Sớm sinh cháu trai cho ta, cũng củng cố vị trí của ngươi. Lúc này, ở một bên khác, một người cũng cưỡi tỳ hưu chậm rãi đi tới. Trên người còn mặc giáp trụ, tổn hại nhiều chỗ. Nguyên bản một đầu tóc trắng, lúc này là không nhìn thấy chút trắng nào, viền mắt còn lưu lại vết máu. Thương thế trên người không nhẹ. Nhưng ngay cả như vậy, khi hắn tới đây, sĩ tốt bốn phía đều theo bản năng mà cúi đầu. Đêm qua, Nam Vương như ma thần. Cái gì gọi là giang hồ đệ nhất, cái gì gọi là vô địch thế gian, mọi người, có thể nhìn thấy rồi. Thương thế làm sao? Lý Lương Đình nhìn về phía Điền Vô Kính hỏi. Mắt trái Điền Vô Kính không thể mở ra, mắt phải nhìn Lý Lương Đình, nói, không chết được. Lý Lương Đình gật gù. Nói, lúc này mới giống, muốn chết, luôn không có khả năng chết trước ta. Lý Lương Đình hiện tại khí huyết dồi dào, nhưng thực ra đang hồi quang phản chiếu, đợi đến khi tiêu tan, hắn không sống được mấy ngày. Cũng may đêm qua hắn không bị thương, nếu lại nhận chút thương thế, có lẽ hiện tại cũng đã hấp hối rồi. Ngươi nên chống khẩu khí này. Điền Vô Kính nói. Đúng, ta biết, đây là một hồi đại thắng, ngựa đạp Vương Định còn thoải mái hơn ngựa đạp thế gia, ha ha ha, ta hiện tại phải chống, dù muốn chết, cũng phải chờ đến sau khi Khải Hoàng trở về. Dân tấu chương, thỉnh công sách, lại sắp xếp đại yến, sau đó, lại chết. Chí ít, không thể để cho người đời cảm thấy, đại yến ta vì sang bằng một mang tộc Vương Định, còn gãy mất một vương gia, trên sách sử, cũng sẽ cảm thấy như vậy không phải quá hoàn mỹ. Một hồi đại thắng, nên làm nó đến cực hạn. Không chỉ vì giết chóc, không chỉ vì chiến công, còn phải để nó đầy đủ huy hoàng. Tuy rằng Yến Hoàng không nói rõ, nhưng trận đại thắng mang ý nghĩa chiến lược này, tất nhiên sẽ là lễ vật tốt nhất hắn đưa cho Tân Quân, có thể giúp Tân Quân lấy tốc độ nhanh nhất xác lập uy tín. Yến Hoàng sẽ có ánh sáng lộng lẫy, tiếp tục làm cửu ngũ chí tôn. Tiểu vương tử đâu? Lý Lương Đình hỏi. Chạy. Điền Vô Kính rất bình tĩnh đáp. Ai, không thể chạy nhất chính là hắn. Lão mang vương già rồi, chỉ là đồ đằng, tiểu vương tử lại đang tráng niên. Đương nhiên, dù cho tiểu vương tử chạy, Vương Đình cũng xong. Những đại quý tộc mang tộc kia, các quan chức, hệ thống Vương Đình, tất cả đều chết ở đây, một tiểu vương tử, phát triển tốt nhất chính là triệu tập bộ hạ cũ, lại hình thành một bộ lạc mới, nhưng không thể lại trở thành Vương Đình. Cũng sẽ không có sức hiệu triệu gì. Mục đích của trận chiến này chính là muốn hoang mạc chia rẽ năm bè bảy mảng suốt trăm năm, không có năng lực động viên và tụ tập, kỳ thực, mục tiêu đã đạt thành rồi. Vì cứu con trai của ngươi, ta không ngay lập tức đi tìm hắn. Điền Vô Kính nói. Lý Lương Đình nghe vậy, lập tức đưa tay chỉ về Lý Phi, nói, liền vì tên tiểu súc sinh này. Lý Phi có chút mờ mịt, ta là súc sinh, ngươi là cái gì? Lý Lương Đình tức giận vỗ đầu Tỳ Hưu, mắng, còn không bằng để tên tiểu súc sinh này đêm qua chết cho xong. Vì sao còn để tiểu vương tử bỏ chạy? Lý Phi hơi chần chờ chính mình hiện tại có nên tìm cây đao cắt cổ hay không? Điền Vô Kính lắc đầu một cái, nói, chạy thì chạy đi, cũng chạy không xa, ta đuổi theo là được. Chương 1841, Vương gia dở giáp, Vô Kính, ngươi muốn đi đuổi? Đúng, hắn chạy trốn nơi nào, ta sẽ đuổi theo tới nơi nào. Tiểu tử kia hiện tại sợ vỡ mật, bộ lạc khác cũng không dám thu nhận giúp đỡ hắn, nếu ngươi đuổi theo, hắn đại khái sẽ bỏ chạy về hướng Tây. Ta sẽ đuổi về hướng Tây. Lý Lương Đình liếm môi một cái, cười cợt, nói, cũng nên chờ mong hắn chạy ra xa một chút. Điền Vô Kính đưa tay, cởi giáp trụ tàn tạ trên người mình, có nhiều chỗ, giáp trụ tổn hại còn dính cả máu thịt, nhưng cũng bị Điền Vô Kính trực tiếp xé rách ra. Ném xuống mặt đất. Tỉnh Nam Vương đưa tay chỉ giáp trụ trên người Trấn Bắc Vương, nói, giáp ta hỏng rồi, giáp ngươi hoàn chỉnh, ngược lại ngươi cũng sắp chết rồi, dỡ xuống, cho ta dùng đi. Ha ha ha ha ha. Lý Lương Đình gật gù, nói, ta cũng cho ngươi mượn, ngươi đến, dỡ giáp thay bản vương. Vâng. Vâng. Trấn Bắc Vương vương mình rơi xuống Tỳ Hưu, mở hai tay ra, giáp sĩ hai bên giúp hắn dỡ giáp. Lý Lương Đình biết Điền Vô Kính một đường đuổi theo là có ý gì, bởi vì Đại Yến Tĩnh Nam Vương căn bản cũng không có đường rút lui. Giáp trụ dỡ xuống, Lý Lương Đình chỉ vào con trai của mình, nói, tới, mặc giáp giúp Điền thúc thúc. Lý Phi lập tức đi tới, bắt đầu giúp Điền Vô Kính mặc giáp. Nhìn vết thương trên người Điền Vô Kính, có nhiều chỗ thậm chí thấy xương lộ ra khỏi da thịt, lại bị bắp thịt và khí huyết phong tỏa, không đến nỗi có máu tươi tràn ra, loại thương thế này làm Lý Phi tê cả da đầu, đổi thành những người khác, vào lúc này phỏng chừng đã sớm ngã trên mặt đất gào theo không dậy nổi, không, thậm chí có khả năng không gào nổi. Nhưng Đại Yến Nam Vương, sắc mặt bình tĩnh như cũ. Giống như không xem những thương thế này là chuyện đáng kể. Lúc mặc giáp, giáp trụ chạm vào vết thương, Nam Vương không nhíu mày một cái. Đa tạ ân cứu mạng của Vô Kính thúc thúc tối hôm qua. Lý Phi nhỏ giọng nói. Điền Vô Kính không để ý tới. Lý Lương Đình không biết kéo áo da lông từ trên người quý tộc mang tộc chết đi nào đó, hắn tiến lên đạp vào mông con trai mình, mắng, nhẹ nhàng một câu cảm tạ liền có thể xong việc sao? Vô Kính thúc thúc sẽ ngươi sẽ quan tâm một câu cảm tạ. Chẳng lẽ Vô Kính thúc thúc còn muốn ngươi cảm niệm hắn? Vâng. Nhi tử biết sai rồi, nhi tử đường đột rồi. Điền Vô Kính lại vào lúc này nhìn Lý Lương Đình, nói, tại sao không thể? Ngạch, Lý Lương Đình. Điền Vô Kính đưa tay, đặt lên đầu Lý Phi vỗ vỗ, Lý Phi đứng thẳng, phải biết tối hôm qua không biết bao nhiêu cao thủ mang tộc bị Đại Yến Nam Vương đập nát đầu như thế. Lý Lương Đình. Điền Vô Kính hô. Sao? Ngươi mệnh tốt. Mẹ kiếp, ta tình nguyện hắn đi chết, như vậy trong lòng ta cũng dễ chịu một ít, ai biết hắn không chết, làm lão tử tại không vui, còn không công bị chị dâu ngươi mắng lão súc sinh. Thẳng nương tặc. Lời này, không phải lập dị. Ngươi không có con riêng chứ? Điền Vô Kính hỏi. Đánh rắm, ta cũng phải dám làm mới được, một mình chị dâu ngươi đã lợi hại như vậy. Vậy hắn, Điền Vô Kính chỉ mặt của Lý Phi, chính là Trấn Bắc Vương đời tiếp theo rồi. Làm sao? Ngươi muốn cho hắn thiếu ngươi một món nợ ân tình. Muốn cho Trấn Bắc Vương đời kế tiếp thiếu một món nợ ân tình của ngươi. Ta nói, Vô Kính, ngươi hiện tại muốn những thứ này còn có tác dụng gì? Ta là vô dụng, nhưng, đệ ta hữu dụng. Đệ ngươi? Ngươi nào, chẳng lẽ là họ Trịnh kia, Bình Tây Hầu do ngươi đề bạc lên? Tạ nói, Vô Kính à, loại người chúng ta, ân tình hay không ân tình, ngươi còn xem không rõ sao? Vị trí này ngồi cao, đầy tớ nhiều, tự mình đã không giống người thường, càng sống càng như súc sinh. N tình thứ này, quá giả dối, đánh cược một lần. Điền Vô Kính mở miệng nói. Đánh cuộc gì? Đánh cược ngươi sau khi trở về sẽ thu đến một tin tức. Tin tức gì? Đại Yến Nam Vương chém giết một đêm giống như quỷ thần làm người ta kính nể. Vào lúc này, hắn mỉm cười, chắc chắc nói, Triệu Cửu Lang, chết rồi. Yến Nhân, ở ngoài mang tộc Vương Thành, chồng lên kinh quan. Từng thủ cấp quý tộc mang tộc chồng lên nhau, bị xây lại với nhau, hoặc nhắm mắt, hoặc dữ tợn, người bình thường liếc mắt nhìn, sẽ gặp ác mộng, thậm chí bị dọa đến mức sinh bệnh cũng không lạ. Mà những quân yến này, trên mặt nở nụ cười, giống như đám trẻ con đang chơi đánh đáo với nhau. Lý Phi cũng đồng thủ đi hỗ trợ vận chuyển, không ai gọi hắn đi, nhưng hắn rõ ràng, chính mình phải đi. Giáp sĩ trấn bắc quân chung quanh lại đặc biệt kính trọng thế tử què chân. Quân nhân trọng tình, trọng, là tình đồng đội, trình độ nhất định mà nói, thế tử điện hạ lần này độc thân đi tới vương đình, không để ý sinh tử cá nhân, góp một viên gạch vì đại thắng, động tác này, đã thu được tán thành từ binh sĩ. Giáp sĩ trấn bắc quân, không sợ vương gia tương lai của bọn họ là kẻ xấu, nói trắng ra, lại xấu, đối với người trong nhà, có thể xấu đến chỗ nào. Bọn họ sợ, vương gia là kẻ nhát gan. Nhưng mà, thế tử điện hạ không nhút nhát. Cũng may có đẫm máu tối hôm qua làm nền, hôm nay lại xây kinh quan, ngược lại không trở thành trò cười cho thiên hạ. Lý Phi nhớ tới Trần Tiên Bá ở thôn thường thường nói, sau đánh thắng trận, hắn phải xây kinh quan, biểu lộ ra quân công. Y Cổ Tà, bị tạm giam. Y Cổ Na, bỏ mặc tự do. Phu quân nàng ở đây, đệ đệ của nàng cũng ở nơi đây, trong thế cục này, nàng, kỳ thực là đáng thương nhất. Chương 1842, phải một gậy đánh chết nhưng vẫn không thể nói là đúng sai, nhớ năm đó mang tộc cường thế, nữ tử Yến Nhân đáng thương cũng nhiều vô số kể. Giữa các bộ tộc, giữa các quốc gia, chống lại, quyết đấu, thường thường sẽ không nhìn đạo nghĩa không giảng đạo lý, chỉ nhận cái mông. Lý Phi không đi an ủi nàng, lần đầu làm trượng phu, hắn không hiểu được hiện tại phải làm sao. Nhưng mà, chờ dẫn nàng trở về, mẫu thân và A Tỷ nên hiểu được sẽ giải thích thế nào. Tế đàn, lại bị dựng lên thành kinh quan. Đại Yến Hắc Long kỳ xếp chỉnh tề ở hai bên. Vào lúc này, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Cõi đời này, rất ít người có thể có linh cảm nhạy cảm giống như Trịnh Hầu Gia, một thời đại kết thúc, một thời đại mới sắp mở ra. Nhưng các sĩ tốt đều có cảm giác, đó là cảm giác ly biệt. Giáp Lý Lương Đình, cho Điền Vô Kính, hắn vẫn bao bọc quần áo quý tộc mang tộc, chậm rãi, đi lên tế đàn. Bên cạnh hắn, Tĩnh Nam Vương mặc giáp trụ trấn Bắc Vương, đồng thời từng bậc đi lên. Tế phẩm đã có sẵn trên tế đàn, chính là vật mang tộc tế tự đêm qua. Không có gì thích hợp hay không thích hợp. Trước tòa kinh quan này, các tế phẩm khác chỉ là đầu thừa đuôi thẹo, tổ tông, không để ý những thứ này. Lý Lương Đình móc một phần thánh chỉ từ trong ngực ra, đặt lên bàn thờ. Bên người, một tên giáp sĩ, dâng lên rượu nhạt. Trấn Bắc Vương một chén, Tĩnh Nam Vương một chén. Lại đến một chén. Lý Lương Đình mở miệng nói. Vâng, Vương gia. Chén thứ ba, bị Lý Lương Đình đặt trên thánh chỉ. Ba chén rượu, ba người, lại đứng chung một chỗ. Hô, Lý Lương Đình thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ thánh chỉ trước mặt. Nói, Vô Kính, ngươi đoán xem, Hào Nhi ca sẽ viết cái gì trên đạo thánh chỉ này? Điền Vô Kính lắc đầu một cái, nói, viết cái gì, ta không biết, ta chỉ biết, lời, sẽ rất nhiều. Hoàng đế trước băng hà, thân thể đã sớm không tốt, cho nên, trường hợp công khai nói chuyện, cũng không nhiều. Người khác, càng đến trước khi chết, lời, càng ít, càng cảm thấy, không có gì để nói. Yến Hoàng không giống, vị hoàng đế này, tính toán khi còn sống, lại phải lo lắng phía sau, lời, tất nhiên là rất nhiều. Đặc biệt là cảnh tượng hôm nay, là ba người sớm nghĩ tới. Sẽ có hôm nay, sẽ có một ngày này, đại gia, đều đang chuẩn bị, hoàng đế tất nhiên cũng đang chuẩn bị. Kỳ thực, cực kỳ lâu trước đây, khi hoàng đế còn không phải hoàng đế, ba người, cũng đã định ra quyết đoán hôm nay. Lý Lương Đình, làm phiên trấn ở trấn Bắc Hầu Phủ, một bộ tư thế muốn cắt cứ thậm chí muốn phản công Yến Kinh tạo phản, ngay cả Hứa Văn Tổ cũng bị mê hoặc, cả ngày nghĩ làm sao mở ra cửa thành Hổ Đầu Thành, mừng đón đại quân Hầu gia, Điền Vô Kính, dùng thời gian 10 năm, luyện được Tĩnh Nam quân bản quân, có thể làm cho đại Yến sau chinh phạt bên ngoài. Còn có thể nắm giữ một nhánh tập đoàn kỵ binh giả chiến không kém trấn Bắc quân. Yến Hoàng vừa diễn kịch với Lý Lương Đình, vừa bắt tay bố trí triều chính kế tiếp. Ngựa đạp môn phiệt là bước thứ nhất. Đây là một bước đơn giản nhất, đơn giản ở chỗ, khi hai chi binh mã giả chiến mạnh nhất của Đại Yến, hai vị hầu gia thực quyền nặng nhất Đại Yến, đều lựa chọn đứng về phía hoàng đế của Đại Yến, cái gọi là môn phiệt, căn bản không lật nổi bọt nước gì. Hoàng đế nắm giữ sức mạnh, đủ để cày toàn bộ Đại Yến từ trên xuống dưới. Ai dám phản kháng? Ai có thể phản kháng? Nhưng cái này cũng là một bước khó nhất. Tĩnh Nam Hầu tự diệt cả nhà, khó. Lý Lương Đình tự đoạn khả năng tòa trấn Bắc Hầu Phủ có khả năng biến thành chân long. Phải biết, phụ thân của hắn đã thường thường ở nhà mặc long bào thành nghiện. Khó, Yến Hoàng đập nát môn phiệt, tẩy bài trung khu. Mấy năm kia, quyền uy hoàng đế kỳ thực hoàn toàn rơi đặt vào việc hai vị hầu gia ủng hộ vô điều kiện. Từ xưa tới nay, chỉ có hoàng đế nghi kỵ thần tử, bố trí tội để giết. Chưa từng thấy hoàng đế tín nhiệm thần tử như vậy, khó. Sau ngựa đạp môn phiệt, là nuốt tấn. Kỳ thực, cho dù không có Ngu Từ Minh tự mở Nam Môn Quan, nuốt tấn, đối với Đại Yến mà nói, cũng không tính là khó. Ba nhà phân tấn, làm sao chống đỡ được Đại Yến người người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Chỉ có điều, Ngu Từ Minh, cổng rắn cắn gà nhà, làm tiến trình tăng nhanh hơn. Bước thứ hai, kỳ thực đi rất khá, so với tưởng tượng, thực sự tốt hơn nhiều. Nhưng ở trên bước thứ ba này, lại xảy ra vấn đề. Trong suy nghĩ của ba người, bước thứ ba, hẳn là công càn. Càn quốc dồi dào, càn quốc đông đúc, càn quốc yếu ở chỗ triều đình càn quốc. Nhưng gốc gác càn quốc lại đứng đầu bốn nước. Đánh nó, chí ít muốn đánh cho tàn phế, đơn giản là đánh đau đớn, liền dễ dàng đánh nó tỉnh lại, hậu hoạn vô cùng. Chương 1843, sẽ tức chết nguyên bản thiết tưởng chính là, Đại Yến nâng lực lượng toàn quốc, xuôi nam công càn, chí ít, phải hoàn toàn nhét Bắc Cương càn quốc vào bản đồ, đem quan gia cùng triều đình càn quốc đẩy về Giang Nam. Vì việc này, Yến Hoàng đồng ý để Tư Đồ Gia Đại Thành Quốc trở thành lệ thuộc Đại Yến, Điền Vô Kính cũng xuất quân đi Thịnh Lạc Xuyên Thiên Đoạn Sơn Mạch đi cánh đồng tuyết đánh giả nhân để cầu giúp Tư Đồ Gia giảm áp lực. Chỉ có thể nói, cõi đời này không có thần, không ai có thể tính toán không một sai sót. Đại Thành Quốc chiến bại. Giả nhân nhập quan là cục diện Yến Hoàng không muốn nhìn thấy, khiến cho Đại Yến không thể không tạm dừng bước tiến công càn, cuối cùng, đánh hai lần, đánh đổ giả nhân, thu phục Đại Thành Quốc. Bởi vì xảy ra nhiễu loạn, trấn Nam Quan rơi vào tay Sở Nhân, mà vị hoàng đế Sở Quốc kia trực tiếp bị Yến Hoàng định nghĩa thành họa lớn tương lai. Trên thực tế, đã không phải tương lai, mà là họa lớn trước mắt. Vì củng cố địa bàn Tam Tấn chi địa, Đại Yến không thể không lại dùng lực toàn quốc phạt Sở, hủy Dĩnh Đô chỉ là một bước, mục tiêu thực sự là thu trấn Nam Quan vào trong lòng bàn tay. Triệt để bảo vệ Tam Tấn chi địa. Thử nghĩ một hồi, đánh giả nhân và phạt Sở, vận dụng bao nhiêu binh lực, động viên bao nhiêu dân phu, mà những nhân lực vật lực binh lực này vốn nên cầm tới đối phó Càn Nhân. Càn Nhân lúc đó có thể chống đỡ được thế công của Đại Yến. Kế hoạch, rối loạn. Về sau, chính là thân thể của Yến Hoàng không chống đỡ nổi. Cho nên, chỉ còn dư lại mục tiêu cuối cùng, đó chính là Man tộc. Diệt Man tộc Vương Đình, bảo hộ phía Tây trăm năm không lo. Bây giờ, Yến Hoàng đã băng hà. Ý tưởng năm đó. Tuy rằng có thay đổi, nhưng cục diện Đại Yến hiện nay, thật có thể nói là tốt nhất từ khi lập quốc tới nay. Hùng cứ phương Bắc, thế ép càng sở, nhất thống chi thế đã thành. Ba người bọn họ đã hết sức làm việc của mình, cũng làm hết sức làm được tốt nhất, hiện tại, nên có một kết thúc rồi. Lý Lương Đình lấy chén rượu trên thánh chỉ ra, cầm lấy thánh chỉ, xé phong trục, mở ra. Sau đó, hắn nở nụ cười, nói, Hào Nhi ca không hổ là Hào Nhi ca. Điền Vô Kính nói, trong thánh chỉ Yến Hoàng, tất nhiên có thiên ngôn vạn ngữ. Hoàng đế làm đến mức như hắn. Hắn sẽ được truyền lưu vạn cổ. Hoàng đế Cơ Gia về sau nói về tổ tiên, tất nhiên sẽ đặt hắn vào vị trí tôn sùng. Lý Lương Đình nguyên bản cũng cho rằng như vậy, hắn cảm thấy Hào Nhi ca đối mặt với kinh quan này, đối mặt đầu lão Mang Vương trên kinh quan, nên có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng mà, trên thánh chỉ không hề có một chữ. Yến Hoàng, không nói gì. Chuyện nên làm, hắn cũng đã làm tốt rồi. Đại Yến Hoàng đế Cơ Nhuận Hào, trên, không thẹn liệt tổ liệt tông, dưới, không thẹn hậu thế, bên trong, xứng đáng sứ mệnh vì hạ quốc ra lệnh Yến quốc ngự mang. Nếu đã làm được cực hạn, có gì để nói chứ? Lý Lương Đình đem thánh chỉ đặt lên cây đuốc, nhìn nó bốc cháy. Vô Kính, kỳ thực năm đó phụ thân ta giúp Tiên Hoàng đoạt được ngôi vua, từng nói quy hoạch với ta, hắn nói, Trấn Bắc Hầu phủ ta lần này giúp hoàng tử đoạt vị, gông xiềng trên người, xem như đã mở ra. Hắn lại làm nền cho ta, lại chuẩn bị cho ta. Đợi được ta ngồi vào vị trí Trấn Bắc Hầu, dưới trướng binh cường mã tráng, trước một bước, động viên Mang tộc, sau đó, lĩnh binh đông tiến, có thể để Lý gia ta thay thế Cơ gia. Thành tựu đế vị. Đây là lão Trấn Bắc Hầu từng nói. Đúng đấy, người có thể ở nhà mặc long bào, người nói hắn không nghĩ tới ngồi long ỷ, ai tin. Cho nên, không thể trách những thế gia môn phiệt lúc trước ngựa đạp môn phiệt bị lừa dối, bởi vì Trấn Bắc Hầu phủ người ta thật sự đi lên con đường tạo phản. Không nói được, rất sớm đã ngầm trao đổi qua với không ít thế gia. Nhưng, ta phục Hào Nhi ca. Nói câu thật lòng, nếu ngồi long ỷ, không phải Hào ca, đổi thành hoàng đế khác, ta đã sớm phản, làm sao cũng phải đời này trải qua tư vị quang minh chính đại ngồi long ỷ mặc long bào. Ai, ta thẹn với kỳ vọng cao của phụ thân, hắn trước khi chết, linh hắn tự mình lấy miếu hiệu truy phong cho mình nói với ta, bảo ta ngày sau thêm vào, ha ha ha ha ha. Lý Lương Đình cười to lên. Tân hoàng đăng cơ, dựa theo tình huống quen thuộc sẽ truy phong phụ thân, tổ phụ, thái tổ phụ của chính mình. Dù cho tân quân xuất thân bá tính, dù cho phụ thân, tổ phụ hắn chỉ là kẻ đánh xe nuôi ngựa, cũng sẽ được truy phong, sau đó, bịa đặt mình cùng họ với tiên hiền niên đại xa xưa làm lão tổ tông, bôi son phấn lên mặt mình. Ngươi nói, nếu phụ thân ta ngày hôm nay bỗng nhiên sống lại trong quan tài, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, sẽ có cảm tưởng gì? Điền Vô Kính đáp, sẽ tức chết. Chương 1844, thế là đủ, ta xem đúng thế, ai nha, cơ hội thật tốt, cơ hội tạo phản xưng đế thật tốt, ở trong tay ta, bị phá không còn. Chờ ta đi rồi, Lý Phú Thắng, Lý Lương Thân, Lý Báo đám con trai con rể kia, sẽ không lại nhận mình là Trấn Bắc Quân. Trong mấy nghĩa tử lưu lại, cũng sẽ không lại thật khăng khăng một mực. Thật làm một phiên trấn, cứ làm một phiên trấn đi. Lý Lương Đình hít sâu một hơi, nắm nắm đấm. Tiếp tục nói, nhưng ta cảm thấy có giá trị, ta cảm thấy, nhìn tòa kinh quan trước mặt, ta cảm thấy rất giá trị, sau khi ta xuống dưới đất. Phụ thân có đánh có mắng ta, ta cũng sẽ cười mà chịu đựng. Thực sự không được, còn có thể đi tìm gia tổ, ta không tin, gia tổ năm đó lập xuống đại công, mở hầu phủ trấn Mang tộc, sẽ nghĩ tới ngày sau muốn tạo phản. Phụ thân ta, khả năng không thuần khiết như vậy, nhưng gia tổ, tất nhiên là trung lương. Được, cứ định như vậy, nếu sau khi xuống dưới, phụ thân lải nhải, ta sẽ tìm người to hơn lải nhải với hắn. Điền Vô Kính mở miệng nói, ngươi hối hận sao? Vô Kính, lời này ta phải hỏi ngươi mới đúng. Ngươi hiện tại, có thể hỏi. Không, ta không hỏi, bởi vì ta còn muốn sống thêm mấy ngày trở về giao phó xong hậu sự, nếu không chống được về nhà, có tin hay không lão chị dâu của ngươi. Ngày lễ ngày Tết viếng mồ mã hóa vàng mã sẽ mắng lão súc sinh dài lão súc sinh ngắn không ngừng. Vấn đề này, dù cho là Bình Tây Hầu gia quan hệ thân cận nhất, cũng không dám hỏi qua. Không có gì khác, sợ bị đánh. Nhưng mà, Vô Kính a, ngươi nói hối hay không hối, kỳ thực không có ý gì, rốt cuộc, nào có việc gì nghĩ không hối hận lại không hối hận. Không có thời gian rảnh rỗi. Ai nha, ba chúng ta. Đều không ai có thời gian rảnh rỗi. Lúc này mới có thể một đường đi về phía trước, cuối cùng mới có dáng vẻ hôm nay. Hiện tại, chỉ cầu con cháu đời sau có thể không chịu thua kém. Tốt nhất, có thể nhất thống thiên hạ trong ba đời. Ta thật có lòng tin vào tiểu lục tử kia, một đứa bé giống Hào Nhi ca như vậy, hắn làm hoàng đế, có thời gian, không thể kém hơn Hào Nhi ca. Con trai của ta, hắn lưu lại, hắn ngoan, không đủ cho chơi đùa tiểu lục tử, cho dù cộng thêm lão chị dâu và con gái của ta. Ai nha, đừng xem con gái ta rất lợi hại, nhưng tiểu lục tử lúc ấy không phải hoàng đế. Hiện tại, là hoàng đế, thủ đoạn sẽ không giống rồi. Gia nghiệp trấn Bắc Hầu phủ ta, sớm muộn gì cũng bị tiểu lục tử tính toán lấy đi hơn một nửa, có thể lưu lại cái giá phiên trấn cũng đã cho Lý Bá Bá đủ mặt mũi rồi. Bản thân, Diệt Vương Đình, đứt đoạn mất khí vận cuộc khởi của Mang tộc, việc này còn hạ thấp địa vị và tác dụng của Lý gia. Ta lo lắng chính là Trịnh Phàm, Vô Kính ngươi có nghĩ tới hay không, Hào Nhi ca băng hà rất sớm, ta cũng sắp đi, ngươi cũng dự định đi rồi. Ba chúng ta tất cả đều đi rồi, kha kha, họ Trịnh kia, không phải sẽ lật trời hay sao? Hắn đã đáp ứng. Đã đáp ứng cái gì? Điền Vô Kính duỗi tay chỉ vào Hắc Long Kỳ đang tung bay, nói, mặt cờ này, sẽ không đảo. Cha cha cha, cha cha cha, Vô Kính, chờ sau khi ta trở về, sống thêm mấy ngày, ta nhất định phải sống đến khi có tin tức từ kinh thành truyền tới, nếu Triệu Cửu Lang thật chết rồi. Ta sẽ đố kỵ chết ngươi. Trịnh Phàm, hắn là người Bắc Phong quận. Đứng ở độ cao trấn Bắc Vương mà nói, người có năng lực lớn, không tính là gì. Có năng lực lớn, mà vẫn duy trì xích tử chi tâm, đây mới thực sự là khó được. Một gia tộc. Nếu như có thể nâng đỡ ra một người như vậy cuộc khởi, sẽ là bảo đảm giúp gia tộc tồn tại. Bằng không, người nâng đỡ một chính khách quan liêu, sau khi người này thượng vị, lại bán đứng ngươi với giá cao, sẽ có ý gì? Điền Vô Kính nhìn về phía Lý Lương Đình, nói, hối hận sao? Hối hận, Thiến Nhi cũng hối hận, ha ha, mẹ kiếp, sớm biết, từ sớm phải bắt Trịnh Phàm kia làm con rể của ta, kỳ thực ta có cơ hội, đúng không? Sách, kỳ thực ta vẫn hối hận một chuyện, đó chính là đưa Thiến Nhi vào kinh. Ta lúc đó nghĩ, cơ lão nhị hắn không nói được sẽ có cơ hội. Ta nghĩ, ta không hề làm gì, ta cũng không nói cái gì, Điền Vô Kính ngươi chống đỡ hắn một hồi, chẳng phải vị trí thái tử của hắn sẽ ngồi vững hay sao? Ngươi còn là nhạc phụ của hắn, cũng không nói gì không hề làm gì cả sao? Ta xấu hổ, thật xấu hổ, ai, chủ yếu vẫn là ta tin Hào Nhi ca, tin bệ hạ, có thể quyết ra một người, đối với tương lai đại yến, một hoàng đế tốt nhất. Bằng không, ba chúng ta nhọc nhằn khổ sở dằn vặt hơn nửa đời người, không có người chống đỡ sự nghiệp, chẳng phải sẽ giỏ trút múc nước. Phàm là hai người bọn họ, hơi có một chút tư tâm. Vị trí thái tử của cơ thành lãng sẽ vững như bàn thạch. Việc này, kỳ thực cũng là nguyên nhân căn bản khiến thái tử thất bại, hắn nắm giữ tất cả, long ỷ cũng dễ như trở bàn tay, hắn vốn có dựa dẫm, lại không chịu duỗi tay ra nâng hắn một hồi. Không sai, di sản Mẫn gia thật sự phong phú, cơ lão lục cũng trí gần như yêu, nhưng trước mặt hai vị vương gia, hắn vẫn là chim cút. Hành lễ đi, trì hoãn quá lâu, trĩ đô kia phiền phức. Ngươi không nói sớm, ta còn muốn trì hoãn thêm một lúc để tiểu vương tử đáng thương kia chạy xa một chút, ha ha. Lý Lương Đình giơ tay lên. Hét lớn, quỳ. Bạch. Bạch. Phía dưới tế đàn, tàn thể sĩ tốt trấn Bắc quân đều quỳ xuống. Không có người chủ trì hát lễ, không có thái giám tuyên chỉ, không có giọng giạc, chỉ có gió hoang mạc, thổi qua khe hở đầu người trên kinh quan, tấu vang âm thanh gào khóc thảm thiết. Nhưng, thế là đủ.